Chương 1374, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 9. Ô Linh Linh trơ mắt nhìn xem Đường Quả mỉm cười từ giả nàng, sau đó rời đi. Trong lòng bị tức giận có chút khó chịu, không phải liền là có hai cái tiền bẩn sao đều là đại di cố gắng nhét cho nàng, cho là nàng yêu thích Linh Linh. Nhà các ngươi thật có ngươi biểu tỷ nói khó khăn như vậy sao bên người tiểu tỷ muội? Đánh giá Ô Linh Linh lên xuống mặc, nhìn xem là kỳ trang dị phục, có thế một bộ xuống, căn bản không rẻ. Đối với gia đình bình thường học sinh đến nói, một thân mùa hè quần áo, cũng liền 1-200 khối tiền sự tình, lại thêm giày, nhiều nhất cũng liền 300 khối. Có thể Ô Linh Linh cái này một thân, đã vượt qua một ngàn ở bình thường Ô Linh Linh dùng tiền vùng tay qua chán, QNZ cho tới bây giờ đều không có cùng các nàng nói qua trong nhà tình huống, còn tưởng rằng nhà nàng ủng hộ giàu có đâu. Không có khó khăn như vậy, chẳng qua là nhà bọn hắn quá giàu có mà thôi. Ô Linh Linh mặt có chút nóng lên nói, mụ ta liền là người quá chịu khó, rõ ràng công việc tiền lương cũng không tệ, nhất định phải làm hai phần, ăn mặc đều không nỡ, nàng liền là từ nhỏ dưỡng thành quen thuộc. Nguyên lai là dạng này a, học sinh đối với mấy cái này cu nở dê không chút nào để ý, lôi kéo trong lòng phiền muộn Ô Linh Linh vào trường học. Đường Quả ngược lại là thể xác tinh thần phi thường sảng khoái, học sinh cấp 3 chương trình học, đối với nàng mà nói liền là một bữa ăn sáng. Nàng biểu hiện 10 phần hoàn mỹ, trong lớp đồng học, còn có lao sư đều phát hiện, nàng giống như ưu tú hơn. Mỗi người, nhìn thấy Đường Quả đều là trên mặt mỉm cười. Nhìn xem nàng ngoan ngoãn xảo xảo, ấm ôn nhu nhu bộ dáng, đều vô ý thức nhỏ giọng nói chuyện, sợ quấy nhiễu nàng. Đi lên hỏi nàng bất luận cái gì khó khăn để, nàng đều sẽ kiên nhẫn giúp ngươi giải đáp. Trời ạ, đây quả thực là trong lòng bọn họ bên trong thiên sứ. Hệ thống trong lòng ngược lại là mau mau. Túc chủ cái này hữu ý vô ý phát ra thân hòa linh hồn khí tức, thật là dự định đem tất cả mọi người mê thần hồn điên đảo sao túc chủ đại đại, đến tột cùng muốn làm gì a một buổi sáng, hệ thống trong lòng đều tại run rẩy. Bởi vì cùng Đường Quả tiếp xúc qua người, đều đặc biệt thích nàng. Đều cảm thấy nàng là thiên sư, trước mặt nàng, làm gì đều đặc biệt có lễ phép. Cơ hồ là nàng đi đến chỗ nào, liền bị người ưa thích ở đâu, trên thân phát ra mị lực. Nếu như là hữu hình thái lời nói, nhất định có khả năng nhìn thấy, nàng mị lực, đã bao phủ toàn bộ phòng học. Ăn cơm chưa thời điểm, hệ thống mới nhỏ giọng hỏi, túc chủ đại đại, ngươi đây là làm gì sao làm một cái hoàn mỹ người? Thật sao ăn cơm chưa thời điểm, Đường Quả cu nở dê gặp tại canteen bên trong ăn cơm Ô Linh Linh. Đối phương thấy được nàng, sắc mặt liền là biến đổi. Đường Quả nhu nhu cười cùng nàng chào hỏi, Linh Linh. Ngươi cu nở dê đến căn tin tới dùng cơm à nha nguyên bản, Ô Linh Linh giữa trưa căn bản là ở bên ngoài tiệm cơm ăn cơm, mỗi ngày đều mang nàng tiểu tỷ muội đi ăn xong. Bởi vì buổi sáng hôm nay, Đường Quả xuất hiện, khiến cho nàng mất đi một món thu nhập, nàng hay là muốn mặt, không có dày như vậy ra mặt, đi đường mẫu nơi đó cần tiền. Hơn nữa, muốn đường mẫu tiền, nàng trước mặt Đường Quả, liền không ngóc đầu lên được. Nàng mới sẽ không bị một cái cứng nhắc cô gái ngoan ngoãn khinh bỉ, nói hoa nhà các nàng tiền đâu. Ta chẳng lẽ lại không thể tại canteen ăn cơm? Ô Linh Linh không cao hứng nói. Đường Quả nhàn nhạt cười một tiếng, dĩ nhiên không phải, bình thường ngươi đều ở bên ngoài tiểu quán ăn, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay cũng sẽ ở bên ngoài đâu, muốn hay không tới ăn á không được, ta cùng bạn học ta cùng một chỗ. Tốt. Không quản Ô Linh Linh thái độ thế nào, Đường Quả từ đầu đến cuối đều là hòa hòa khí khí. Nguyên bản mọi người đều đối Đường Quả có hảo cảm, nhìn thấy Ô Linh Linh như vậy hướng bộ dáng, trong lòng cũng có chút không thích.